Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38. Hắn là tân thủ thôn Ôn Thần. Tần Phong tính toán một cái, ba cái kỹ năng thăng cấp PLV3 cần kinh nghiệm. Hắn hiện tại thăng một cấp kinh nghiệm là 8 vạn. Làm sắc kỹ năng huyễn ảnh xạ thủ thăng cấp PLV3 cần 4 lần kinh nghiệm, vì 32 vạn. Tử sắc kỹ năng bạo phong tuyết xạ kích thăng cấp PLV3 cần 8 lần kinh nghiệm, vì 64 vạn. Màu cam kỹ năng đa trọng tốc biến thăng cấp PLV2 cần 16 lần 5 cấp kinh nghiệm, vì 32 vạn. Thăng cấp PLV3 cần 16 lần 10 cấp kinh nghiệm, vì 128 vạn kinh nghiệm. Cộng lại liền cần 160 vạn kinh nghiệm. Tổng cộng cần 256 vạn kinh nghiệm. Phốp, Tần Phong có loại hộp máu xung động. Thần cái quái gì vậy? 256 vạn kinh nghiệm. Đầy đủ một dạng người chơi lên tới 2-30 cấp đi. Nói, học tập màu cam kỹ năng. Cái này đại giới cũng không phải lớn một cách bình thường a. Mấu chốt hơn là chính mình muốn ở tân thủ thôn cái này mảnh đất nhỏ bên trên thu được cái này 256 vạn kinh nghiệm. Lão bản nương, tới 500 tổ tinh lọc dược thủy. Tần Phong rưng rưng, ở nữ dược thủy thương nhân nơi đó mua chọn 500 tổ tinh lọc dược thủy. Ân, kế tiếp hắn muốn bắt đầu dài dòng đánh quái đường, dược thủy ắt không thể thiếu. 500 tổ dược thủy có thể hay không chống đỡ hắn hết thảy kỹ năng thăng cấp đến LV3? Vẫn là một ẩn số. Ra khỏi tân thủ thôn, Tần Phong hướng nam mặt bến tàu phương hướng đi tới. Ân, tân thủ thôn đích thực bản đồ không tính lớn. Bắc bộ, phân bố 18 cấp quái vật. Nam bộ, cơ bản đều là 810 cấp quái vật. Cho nên nói, ở khu vực phía nam đánh quái tương đối thích hợp. Tán nhân người chơi cùng tiểu công hội chú ý, miền nam bến tàu bị ta bá khí công hội đặt bao hết. Mời mọi người chú ý, miền nam sợ hãi thung lũng bị ta Prac công hội đặt bao hết. Xin chú ý, tân thủ thôn nói chuyện phiếm tần đạo phi thường náo nhiệt. Các đại công hội đều ở đây soát lấy kèn đồng, xác nhận địa bàn của mình. Lao, đây là không làm cho lão tử đánh quái phải không? Tần Phong nhíu nhíu mày, phát cái tân thủ thôn kèn đồng nhỏ. A còng hết thảy 950 tân thủ thôn người chơi. Từ giờ trở đi, tân thủ thôn bến tàu, sợ hãi thung lũng, u ám huyệt động, ân, hết thảy nam bộ 10 cấp quái vật khu vực, bị Ly Hận Thiên công hội thừa bao. Người nào nếu không phục, cứ tới tìm ta. Nổ một cái, tân thủ thôn nói chuyện phiếm tần đạo trong nháy mắt bạo tạc. Ngươi cho rằng ngươi là ai đâu? Đừng tưởng rằng trước thế giới hoành phi ngươi liền như bức. Ly Hận Thiên bao nhiêu người, chiếm lấy nhiều như vậy chỗ trên level, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Các huynh đệ, mọi người cùng nhau bạo bạo quân. Không ít công hội, tán nhân người chơi đều phẫn nộ rồi. Nửa giờ sau, ở một chỗ bên trong cốc, Tần Phong đạp đầy đất người chơi thi thể, chỉ vào cái siêu cấp lớn hồng danh, dạo chơi rời khỏi nơi này. Ân, vừa rồi hơn 100 tên người chơi tới trận hắn, bây giờ tân thủ thôn người chơi ở trước mặt hắn chính là một trang giấy, trên cơ bản 2 mũi tên một cái, 1 giây đồng hồ 2-3 cái. Hơn 100 tên người chơi căn bản liền Tần Phong 50 mã khoảng cách cũng không có tới gần. Đang ở trong vòng 1 phút, bị toàn bộ bắn chết. Bá khí công hội tuyên bố rời khỏi tân thủ khu nam bộ chỗ trên level. Brack công hội tuyên bố rời khỏi. Thiên lang công hội tuyên bố rời khỏi. Chấm ngoặc kép, hết thảy tân thủ thôn công hội tuyên bố lui ra tân thủ thôn miền nam chỗ trên level. Tán nhân các người chơi càng là lạnh run, toàn bộ tân thủ thôn hoàn toàn bị Tần Phong một người chi phối. Bảo quân sao sao, Tường Vi các tiểu tỷ tỷ, trống rỗng tịch mịch lãnh, thật là nhớ mong đánh cao cấp quái làm sao bây giờ nha. Huyết sắc Tường Vi đã ly khai tân thủ thôn, nhưng ở nhìn Tần Phong miểu sát hơn 100 tên ngoạn gia video sau đó. Lập tức bắn tin tức qua đây, ngực lớn muội, có chuyện hào hào nói. Tần Phong không nói, người nữ nhân này ỏn ẻn đứng lên thật là khiến người ta cả người nổi da gà. Cát, khó hiểu phân trinh, nam nhân đều là đại chân heo. Huyết sắc Tường Vi có chút hủy khuất. Là như thế này, Tường Vi người chơi muốn đi khu vực phía nam đánh quái. Nghe nói bị ngươi thừa bao, bến tàu có thể mở ra cho các nàng. Tần Phong gật đầu, bất quá, ta muốn ngươi thiếu Ly Hận Thiên một cái nhân tình. Huyết sắc Tường Vi là một cái tương lai cường lực người chơi, hơn nữa địa vị cực kỳ thần bí. Tần Phong đời trước cũng là ở Mạt Nhật rất lâu sau đó mới biết được đối phương thân phận chân thật, lúc đó chấn kinh rồi hồi lâu. Hiện tại, tốt nhất nhanh chóng đầu tư một cái. Ta, huyết sắc Tường Vi rõ ràng do dự một chút, chỉ có nàng minh bạch, chính mình một cái nhân tình, sẽ có nặng bao nhiêu phân lượng, sợ là quốc gia này đều không có mấy người thừa nhận bắt đầu. Uy, ngực lớn muội, không nợ nhân tình cũng có thể. Vậy thịt thường a, bại hoại, không thể đối với tỷ tỷ có ý đồ không ăn phận. Huyết sắc Tường Vi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ trả lời một câu. Cuối cùng vẫn nói rằng, cái kia, ta thiếu ngươi một cái ân huệ a. Dù sao thủ sát thiên tai doanh địa, nhưng là nhờ có bạo quân đệ đệ ngươi ni. Dứt lời, huyết sắc Tường Vi trịnh trọng để lại một số điện thoại di động má. Cũng trịnh trọng nói cho Tần Phong, về sau vô luận du hí, vẫn là hiện thực, có việc gấp lời nói, đều có thể đánh cái số này. Lão đại, nghiêu bức a, lớn như vậy khu luyện level khu vực đều là chúng ta. Sau một hồi, đệ nhất hào cũng lên tuyến, hấp ta hấp tấp ở công hội Tần Đạo nói rằng, ngạch, ta cũng là muốn cho ngươi nhanh lên một chút luyện cấp. Tần Phong mê muội lương tâm nói, lão đại, uy vũ, đệ nhất hào cảm động đến rơi nước mắt. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tần Phong tiến nhập mất trí đánh quái hình thức. Hắn một lần dụ quái, đang ở mấy trăm con, hơn ngàn con, hắn đánh quái tốc độ, càng là một dạng người chơi theo không kịp, gấp 10 lần tốc độ công kích, gấp 2-3 lần điểm thuộc tính. Gấp 3-4 lần công kích, biến thái trang bị, nghịch thiên kỹ năng, phong tàu chạy chỗ, đánh quái hiệu suất cũng quả thực không nên quá nhanh. Nhưng dù vậy, Tần Phong đem hết thảy kỹ năng thăng cấp đến LV3, cũng đầy đủ tìm một tuần lễ. Một tuần lễ sau, Tần Phong muôn vàn cảm khái đi tới tân thủ thôn truyền tống môn. Hắn, rốt cục có thể rời đi tân thủ thôn. Làm toàn cầu duy 10 thần vực nhẫn người chơi. Hắn ở tân thủ thôn tìm gần 10 ngày, chỉ ít đẳng cấp đã xa xa lạc hậu còn lại nhẫn người chơi đi. Bất quá cũng không cái gọi là sơ kỳ càng vững chắc, tác dụng chậm lại càng đủ. Chúc mừng bạo quân đại lão ly khai tân thủ thôn, bá khí công hội phát tới điện mừng. Chúc mừng bạo quân đại lão bắt đầu hành trình mới. Crack công hội toàn thể thành viên phát tới điện mừng. Chúc mừng bạo quân đại lão. Chúc mừng. Chúc mừng. Chứng kiến Tần Phong muốn đi, toàn bộ tân thủ thôn náo nhiệt tựa như lễ mừng năm mới giống nhau. Các đại công hội thành viên kích động cũng sắp khóc. Vị này ôn thần rốt cục phải đi. Bọn họ rốt cục có thể đi khu vực cao cấp đánh quái. Lao. Làm sao cảm giác đám người kia khẩu thị tâm phi? Tần Phong hồ nghi một cái, cũng không còn quản nhiều. Một bước bước vào truyền tống trận quang mang bên trong, biến mất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.